Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Ngạc Vu tới tìm. Không sai, Trinh La gật đầu nói, cho dù sa mạc bên kia có chuyện, chúng ta bây giờ cũng không làm được cái gì, không bằng nhân cơ hội này phát triển. Chúng ta nhưng là phải ở Viêm Hà khu vực xác định lớn nhất bộ lạc địa vị. Tội gì đi để ý bên kia? Liền tính bên kia xảy ra chuyện, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta làm chúng ta. Hai vị vu cũng đồng ý. Còn có cái chuyện, vu nói, ở cái này mùa đông kết thúc lúc sau, chúng ta Viêm Giác cũng muốn làm ra biến động. Thiệu Huyền biết vu sở nói biến động là cái gì. Thực ra, ở diệt rớt vạn thạch lúc sau, bộ lạc liền đang tìm cơ hội làm ra biến động. Rốt cuộc, một cái bộ lạc muốn về sau tiếp tục phát triển, không thể một mực có hai cái thủ lĩnh cùng hai cái vu. Quyền lợi phân chia hai bộ phận lúc sau, bộ lạc người cũng sẽ có phân liệt cảm giác, có chuyện gì cũng không hảo làm ra quyết đoán. Bây giờ, thiên địa tai biến đã qua, bọn họ xác định sẽ ở chỗ này sinh hoạt càng lâu thời gian. Tân thủ lĩnh cùng vu cũng muốn đi ra, tân vu dĩ nhiên là Quy Trạch tiếp nhận. Bộ lạc cao tầng hội nghị, Quy Trạch cũng một mực tham dự. Một năm này đi xuống, hai vị vu đã đem muốn truyền thụ kiến thức, đại bộ phận đều truyền cho Quy Trạch. Còn lại, chỉ có Quy Trạch tiếp nhận lúc sau, chính mình đi thể hội. Mà tân thủ lĩnh, dựa theo sớm liền quyết định hảo, từ Quy Hắc kế nhiệm, Đa Khang cùng Tháp vì hai đại đầu mục. Còn nguyên lai hai vị vu cùng thủ lĩnh, thì lui cư hậu trường, trở thành cùng Thiệu Huyền một dạng trưởng lão. Bất quá, đại trưởng lão vị trí vẫn là Thiệu Huyền, bởi vì sớm đã có chuẩn bị, cho nên vu nói ra lời này thời điểm, đại gia cũng không kinh ngạc. Chờ mùa đông kết thúc, khu giao dịch mở ra thời điểm, chúng ta sẽ mời Viêm Hà khu vực bộ lạc người qua tới. Đến lúc đó, nhường đại gia biết Viêm Giác thủ lĩnh cùng vu rốt cuộc là ai. Ngao nói, đây cũng là Thiệu Huyền cùng bọn hắn thương nghị kết quả. Chờ khu giao dịch lần nữa mở ra thời điểm, sẽ ở khu giao dịch cử hành một tràng thịnh yến, mời Viêm Hà khu vực mấy cái bộ lạc nhân vật đại biểu nhóm qua tới. Dùng Ngao Nguyên thoại giảng, chính là nhường bọn họ cảm thụ một đêm Viêm Giác cường đại. Tiến vào đông rét, nhiệt độ càng ngày càng thấp, vịt nhóm đều không ra lều. Vườn rau cùng chuồng thú trong cũng đều làm tốt rồi phòng vệ. Thanh Diện Liêu Nha lần nữa tiến vào ngủ đông kỳ. Cuộc sống từng ngày đi qua. Tiến vào mùa đông lạnh nhất thời điểm, tiết vẫn hạ. Chỉ là, đối với đã từng trải qua bên này cuồng phong bão tiết một dạng mùa đông Viêm Giác người tới nói, đây là một cái tương đối ôn hòa mùa đông. Ngay cả không có thức tỉnh đồ đằng lực đám con nít, không việc gì cũng có thể đi ra nhảy đạp một hồi. Viêm Hà bên trên, rất nhiều địa phương đã kết liễu một tầng băng, tiết chất đống ở trên mặt băng, nhường Viêm Hà nhìn qua cùng lục địa cơ hồ là một cái màu sắc, đều là tiết trắng bao trùm. Ở Viêm Hà thượng du địa phương, ly Viêm Giác bộ lạc hơi xa bờ sông nơi, một chỉ dáng người to lớn hung thú ở tiết địa trong hành tẩu. Nó run run toàn thân xám trắng lông dài, đem trên người tuyết phủi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cho dù cách xa, nhưng nó vẫn có thể nghe đến bên kia truyền tới đồ ăn mùi. Đỏ thẫm đầu lưỡi đưa ra, từ ngoài lật răng nanh thượng vẩy qua. Nó nhấc chân đi về phía trước, màu trắng trên mặt tuyết ấn ra một cái cối xay đại thú chảo hình. Cự thú thở ra sương mù màu trắng, cùng mặt đất màu trắng nối thành một thể. Trừ đạp lên tiết tiếng bước chân, chính là nó mang theo hơi hơi gầm nhẹ tiếng hít thở. Gần, càng gần, phía trước có rất nhiều đồ ăn. Nó còn nghe được đồ ăn thanh âm. Chỉ là, ở nó dự tính hướng bên kia bước nhanh tới thời điểm, thân thể cứng đờ, dưới chân đột nhiên truyền tới cắt cắt tiếng vang. Cảm giác nguy cơ nhường cự thú toàn thân lông dài cơ hồ toàn bộ nổ lên, cũng không lại đi về trước, xoay người chạy. Đáng tiếc là, nó động tác vẫn là chậm. Hơn nữa lúc xoay người động tác biên độ quá đại, trên chân quá mức dùng sức, vốn đã không tính quá dày lớp băng gãy lìa, kẽ hở nhanh chóng lan tràn đến bốn phía. Khối lớn lớp băng nứt vỡ lõm xuống. Thân ảnh khổng lồ rơi vào trong sông. Ừng ực, văng lên nước đem trên mặt băng tầng tuyết giải khai. Cự thú giãy giụa nhường lớp băng nứt vỡ phạm vi mở rộng. Dưới mặt nước, một đám chính đói bụng lớn lên đầy miệng răng nhọn thực nhân ngư kích động. Liều mạng cắn xé, cho dù bọn nó trong đó không ít bị rút ra mặt nước. Ở lớp băng tuyết địa bên trong chụp đánh đuôi cá, cũng vẫn đóng mở miệng. Muốn cắn chặt cái gì? Cự thú tức giận gầm to, kêu thanh từ trống trải trên mặt sông truyền hướng nơi xa. Mùa đông mặt sông mặc dù đóng băng, nhưng nhiệt độ cũng sẽ không để cho mặt sông lớp băng trở nên đầy đủ dày. Đặc biệt là chính giữa sông địa phương, cho dù là người ở phía trên đi, cũng có nguy hiểm, huống chi là dáng người càng to lớn cự thú. Bọn nó chỉ có thể đi ra một điểm khoảng cách, cân nặng liền sẽ ép phá lớp băng. Rơi xuống nước cự thú còn ở trong sông giãy giụa. Vùng thú trảo thượng có thể nhìn thấy gắt gao cắn chặt da thú rất nhiều thực nhân ngư. Một màn này ở cái này mùa đông trải qua thường gặp được. Cho nên, cho dù kia điều nguy hiểm sông lớn đã biến mất, cho dù hiện trên mặt sông đã đóng băng, nhưng rất nhiều cự thú như cũ không cách nào chọc thủng đạo này trở ngại. Cái này làm cho mưa bộ lạc cùng ngạc bộ lạc nhân tâm an không ít. Nhưng là, này cũng vẻn vẹn chỉ là viêm hà đoạn này sự tình. Nếu lại hướng viêm hà thượng du hoặc là hạ du, có hay không sẽ có nhiệt độ thấp hơn địa phương? Mặt nước lớp băng có hay không sẽ càng dày? Liệu có càng nhiều thú vật từ núi rừng bên này qua sông đi trước viêm hà một bên khác? Bọn họ không cách nào biết được. Viêm giác người mùa đông đã rất ít lại đi ra ngoài đi săn. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ phái một nhóm người đi qua khu giao dịch thủ. Mặt sông đóng băng, thuyền không cách nào chạy, liền nhường cha cha không vận. Dù sao hai bên bờ sông cách nhau cũng không xa, đi về mấy chuyến là được rồi. Thiệu Huyền ngược lại là nghĩ qua làm một ít không vận công cụ. Tỉ như bay lượn cánh cùng khinh khí cầu chờ. Chỉ là, mùa đông tuy sẽ không có kéo dài cuồng phong, nhưng thường thường sẽ tới một điểm. Bất kể loại nào đều không thích hợp. Nhất vững vàng vẫn là nhường cha cha không vận. Thiệu Huyền đại đa số thời điểm vẫn cùng lão khắc vùi ở trong nhà mài giũa thấu kính. Ngày này, Thiệu Huyền đang ở mài giũa, liền nghe có người qua tới báo cáo. Ngạc bộ lạc vu qua tới. Ngạc bộ lạc vu. Thiệu Huyền buông xuống vật trong tay, hỏi hướng qua tới báo cáo chiến sĩ. Không đi lên núi tìm thủ lĩnh cùng vu. Đi, chỉ là hắn nói muốn tìm đại trưởng lão ngươi. Người kia nói, Thiệu Huyền không biết ngạc bộ lạc vu vào lúc này tới đây làm gì. Hỏi thăm một chút địa phương, liền đi xuống chân núi. Trừ trên núi có một cái hội đường ở ngoài, dưới núi còn xây có một cái. Rất nhiều thời điểm, bờ bên kia qua tới người có chuyện cũng sẽ ở chỗ đó thương nghị. Lúc này, ngạc bộ lạc vu đã ở nơi đó chờ. Thiệu Huyền đi vào kiên nóc nhà đá lúc trước, nhận ra được cái gì? Hướng trên mặt sông liếc nhìn, ngạc bộ lạc vu không phải ngồi bè gỗ qua tới, bởi vì trên mặt sông rất nhiều địa phương đều đóng băng. Không tiện bè gỗ trèo đi, hắn là ngồi cá sấu qua tới. Thiệu Huyền cho là những thứ kia cá sấu tất cả đều sẽ tìm một chỗ ngủ đông. Ở loại này khí trời rét lạnh trong sẽ không ra tới. Trong mấy ngày nay đều không thấy ngạc bộ lạc cá sấu hoạt động. Bò sát loại thú vật, phần lớn cũng không thích khí trời rét lạnh. Không nghĩ, lại còn có đặc thù. Che lấp một tầng tuyết trắng mặt sông lớp băng thượng, dựa gần giữa sông một đoạn thủy vực. Lớp băng phá ra tới một cái tràng đạo. Một cái cá sấu đầu to đặt ở lớp băng thượng. Hướng bên này, kia điều cá sấu ở Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm. Vốn dĩ đang nhắm mắt mở ra, mặc dù cách có chút xa, nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể nhìn thấy nó cặp mắt kia trong màu nâu đen mống mắt. Thu hồi tầm mắt, Thiệu Huyền đẩy cửa ra, đi vào nhà đá nội. Trong phòng, ngạc bộ lạc vu đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay cầm một khỏa sáng lên tinh thạch. Kia khỏa tinh thạch cũng không phải là thủy nguyệt thạch, mà là Thiệu Huyền bọn họ từ biển bên kia mang tới. Một loại khác cùng thủy nguyệt thạch tương tự cục đá. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.